Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, phần 216. Không phải mộng, tiểu đường muội tử, thế nhưng là bị công lược cái kia. Kia mặt ngoài nhìn qua nghiêm trang cấm dục mặt nam thần. Thế nhưng cũng có như vậy nhiệt tình một mặt. Nói như vậy, là tiểu đường bắt lấy hắn. Nàng đột nhiên có điểm hối hận không lại sớm tỉnh một chút. Vừa rồi mơ mơ màng màng mà trợn mắt, cũng chỉ thấy hai người sốt ruột tách ra. Hỗn độn quần áo chưa kịp sửa sang lại bộ dáng. Hiện giờ muốn biết bọn họ chi gian đã xảy ra cái gì. Chỉ có thể dựa não bổ. Tề Thiên Hữu vẻ mặt đạm nhiên tự nhiên mà tiếp thu Hách Liên Tình tầm mắt. Thậm chí mang theo chút địch ý. Xem nàng ánh mắt băng lạnh băng. Đường Hân còn lại là muốn tìm cái khe đất chui vào đi. Mặt già đỏ lên, nói sang chuyện khác, cái kia, người như thế nào đột nhiên tỉnh. Ta hỏi ngươi sự kiện nhi, Hách Liên Tình cũng làm chuẩn trời phù hộ không quá thuận mắt. Coi như hắn mặt ôm quá Đường Hân, thấp giọng ở nàng bên tai hỏi. Ngươi cùng gia hỏa này rốt cuộc sao lại thế này? Thái tử phi loại đồ vật này giống nhau không đều là gia tộc tứ hôn sao? Dưới tình huống như vậy hắn hẳn là càng chán ghét bài xích mới đúng. Người như thế nào đem hắn lộng tới tay? Quả thực sáu phiên, cái kia, ta xuyên qua tới thời điểm, dùng chính là hệ thống chế tạo thân thể. Sau lưng một đinh điểm thế lực đều không có. Đầu đường lưu lạc đâu? Hách Liên Tình con ngươi trợn tròn, nghi hoặc lớn hơn nữa. Quản lý cục người xuyên Việt thế nhưng còn có quyền lợi dùng hệ thống chế tạo thân thể. Ngươi làm chính là cái quỷ gì nhiệm vụ a? Lại nói, ngươi sau lưng không có một đinh điểm thế lực, hắn lão cha là như thế nào đồng ý ngươi quá môn? Làm tân nhân, ngươi này vận khí cũng quá nghịch thiên đi. Tương Vương, hắn chỉ nghĩ ôm tôn tử, căn bản không nghĩ tới cân bằng trong triều thế lực này cha. Dù sao ta cảm thấy bọn họ Tề gia người đều rất có cá tính. Tương Vương liền sinh hắn một cái. Cũng không tồn tại đoạt đích, Tề Thiên Hữu lại thích cường quyền nghiền áp, không ai dám không phục, Đường Hân sắc mặt phức tạp, hơn nữa ta và các ngươi mau xuyên nhiệm vụ không giống nhau. Ta là thế giới này thợ săn, nhiệm vụ chỉ là sửa chữa thế giới này bác thợ săn. Có cơ hội trở thành thợ săn, nghe nói đều là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, Hách Liên Tình một lần nữa xem kỹ nàng một lần. Nghe nói thợ săn là có đơn độc thăng cấp hệ thống. Người mấy cấp, ta ở thế giới khác cũng nhận thức mấy cái 5-6 cấp thợ săn. Người nếu là có cái gì không hiểu, ta có thể giúp ngươi truyền cái tấn nhi, chương 249 phá miếu qua đêm nghe thấy Hách Liên Tình như. Thế nhiệt tâm, Đường Hân sắc mặt phức tạp. Không, không cần, ta ở chỗ này quá đến không tồi. Hơn nữa thế giới này bác. Trên cơ bản đều chữa trị, cảm ơn ngươi lo lắng hỗ trợ, bất quá ta là thật sự không cần, đừng a, không nghĩ thăng cấp bàn tay vàng thợ săn, cùng cá mặn có cái gì khác nhau. Hách Liên Tình đối loại này sinh tồn thái độ cực không ủng hộ. Lông mày nhíu lại, Đường Hân, ngoặc kép, nhưng là ta đã cửu cấp a, còn không phải là cửu cấp sao? Ngươi yên tâm, có ta ở đây. Khẳng định có ngươi một phần bay lên không gian, ngươi xem ngươi như vậy khó thu phục nhân vật đều thu phục. Nhân sinh còn có hy vọng, Hách Liên Tình lời nói thấm thía ngữ khí bỗng nhiên một đốn. Ý thức được cái gì? Xem quái vật giống nhau ánh mắt, ngươi nói ngươi cửu cấp. Đường Hân nghiêm túc gật gật đầu, trên đời này còn không có xuất hiện thập cấp thợ săn. Ta nhưng thật ra muốn mượn giám tiền bối kinh nghiệm. Nhưng ngươi biết ta cuối cùng một cái nhiệm vụ là cái gì sao? A, Hách Liên Tình trong lòng khiếp sợ còn chưa kết thúc, cái này nhìn qua vẻ mặt vô chi manh tân, thế nhưng là cửu cấp thợ săn. Đại thần A, mệt nàng vẫn luôn muốn che chở nhân ra. Đường Hân càng nhỏ giọng chút, bám vào nàng bên tai, thấp giọng nói, cái kia nhiệm vụ, làm ta giết chết Tề Thiên Hữu hoặc đem hắn nguy hiểm giá trị giáng đến linh. Khiến cho hắn trở về vị trí cũ, nhưng ta quan sát một chút, liền tính là hắn sung sướng thời điểm, nguy hiểm giá trị đều vẫn cứ ở 10 vị số bồi hồi. Trừ bỏ trực tiếp giết chết hắn, mặt sát sở hữu thuộc tính bên ngoài, ta trước mắt tìm không thấy biện pháp khác, đến nỗi trở về vị trí cũ, ta đến bây giờ mới thôi, đều không có manh mối. Hách Liên Tình nhíu một chút mi. Trở về vị trí cũ, ta giống như ở quản lý cục tuyệt mật hồ sơ ngó đến quá liếc mắt một cái. Bất quá không thấy cẩn thận, người yên tâm, ta lần này từ bỏ sở hữu nhiệm vụ, quản lý cục hẳn là sẽ ở 24 giờ trong vòng đem ta triệu hồi. Đến lúc đó ta trộm lại đi tìm kiếm một chút, tìm một cơ hội đưa tin cho ngươi, hai người một mặt nói lặng lẽ lời nói. Một mặt ánh mắt giao lưu, hoàn toàn đem ánh lửa đối diện lạnh lùng đứng lặng khối băng mặt quên tới rồi một bên. Ngoặc kép, không cần, liền tính có thể làm được sau một cái, ta cũng làm không đến giết chết hắn. Nhiệm vụ này, ta đã tính toán từ bỏ, Đường Hân nhẹ nhàng hạp mục. Thợ săn đều là thế giới người thủ hộ, nếu không hoàn thành nhiệm vụ, hậu quả so với chúng ta nhiệm vụ thất bại còn muốn khủng bố gấp 10 lần. Hách Liên Tình căm giận nhiên đi niết nàng mặt, tiểu đường, không đến cuối cùng một khắc, vĩnh viễn đều không cần từ bỏ. Rơi chậm lại nguy hiểm giá trị biện pháp, không nhất định chỉ có giết chết hắn, bằng không nhiệm vụ tuyệt đối không thể như vậy viết. Đường Hân trong đầu một bạch, thực chịu chấn động, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Hách Liên Tình, không biết như thế nào cảm kích. Hách Liên Tình nhìn nàng dáng vẻ này, cười khúc khích, sửa niết vì xoa, ma chảo lại huy đi lên. Nhưng mà lúc này, trên sàn nhà ca chi, một tiếng giòn vang, tựa hồ có thứ gì đột nhiên vỡ ra. Hai người đồng thời sửng sốt, ánh mắt không hẹn mà cùng mà dừng ở thanh âm nơi phát ra chỗ. Phà miếu yếu ớt sàn nhà, lấy Tề Thiên Hữu dưới chân vì trung tâm, mạng nhện dường như vết rách kéo dài mở ra, liền ở hắn dưới chân, kia một miếng đất gạch, thậm chí hãm đi xuống chút, kia thật sâu ấn ký, chính tỏ rõ người này đều không phải là mặt ngoài nhìn qua như vậy lạnh nhạt bình tĩnh. Hách Liên Tình cảm thấy một cổ lạnh lẽo từ gan bàn chân nhảy tới rồi cái gáy. Đặc biệt là cùng người nam nhân này ánh mắt giao tiếp khi, nàng thậm chí cảm thấy chính mình đã chết, hắn đang xem một cái người chết, cái kia, mang thù hình thức, giống như có điểm khủng bố. Đường Hân vừa thấy liền biết thằng nhãi này trong lòng suy nghĩ cái gì. Vội vàng túm hắn tay áo, đem hắn lôi ra phá miếu, đến miếu trước một cây lão dưới tàng cây, mới dừng lại, nàng là ta bằng hữu, hồ bằng cầu hữu, hắn lạnh lùng thì thầm mơ siêu. Đường Hân phát hiện hắn tựa hồ đối Hách Liên Tình có phi thường đại địch ý. Không biết có phải hay không nghe được Hách Liên Tình kích động nàng đi tiểu quan quán duyên cớ. Tính, dù sao nàng 24 giờ trong vòng liền phải bị triệu hồi. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không trở về, ngươi chỉ cần đáp ứng ta, đừng thương tổn bọn họ bất luận cái gì một cái, hắn một đôi thâm thúy u ám mắt phượng. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt, không có trả lời, Đường Hân tự giác so với hắn lùn một cái đầu, dứt khoát nhón chân tiêm, tâm một hoành, chủ động vươn đôi tay chặn ngang ôm hắn một chút, lấy chúng ta quan hệ, bằng hữu của ta chính là ngươi bằng hữu, hắn bị nàng niệm đến ánh mắt mềm nhũn. Không khỏi rũ mắt, đi xem nàng lúc này biểu tình, bọn họ là phu thê, tự nhiên, xem ở nàng mặt mũi. Hắn là muốn nhiều hơn chiều cố, chỉ là, nghĩ đến cái kia khiêu thoát nữ tử cùng nàng nói qua nói. A, tiểu quan quán, ngoặc kép, về sau thiếu cùng nàng lui tới, này đã là hắn lớn nhất nhượng bộ. Đường Hân hơi hơi sửng sốt một chút, không dự đoán được hắn sẽ nhanh như vậy nhả ra. Bất quá, nghe hắn này ngữ khí, tựa hồ đối Hách Liên cái nhìn không phải giống nhau đại. Ngày hôm sau rạng sáng, Vương Thiết Trụ tỉnh lại thời điểm, thế nhưng ngạc nhiên phát hiện, tắt đống lửa bên, thanh lãnh bạch khi công tử trong lòng ngực chính ôm một nữ nhân. Nhẹ nhàng hạp mộc, nhu hòa ánh sáng đánh vào nữ nhân tuyệt mỹ khuôn mặt. Có một phần điềm tĩnh mỹ cả mơ siêu mà cái kia lạnh nhạt nam nhân. Ở hắn nhìn qua đồng thời, như là nhận thấy được hắn tầm mắt, sốc lên đôi mắt, vô cảm vô tình ánh mắt. dừng ở hắn trên người, làm hắn rùng mình một cái, tựa hồ là không muốn quấy rầy trong lòng ngực người yên giấc. Tề Thiên Hữu cảnh cáo dường như nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Vương Thiết Trụ lập tức phóng nhẹ động tác, bò lên, đêm qua bọn họ làm gì? Buổi sáng một màn này, thật đúng là làm người miên man bất định, chờ đến đệ nhất thúc quang từ rách nát kẹt cửa chung bắn ra khi. Đường Hân từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, Phí Hoài bản thân mình kêu gọi một câu, Hách Liên Tình, nguyên bản từng người mặc quần áo thu thập tay nải chuẩn bị lên đường năm người. Đột nhiên có trong nháy mắt quỷ dị an tĩnh, động tác ở cùng thời gian dừng hình ảnh, cứng đờ mà đồng thời chiều ôm nữ nhân an tọa ở một góc lạnh băng công tử nhìn lại. Hách Liên Tình là phản ứng lớn nhất một cái, thiếu chút nữa đem tay nải quăng ra ngoài, cũng may rớt đến không trung thời điểm, bị nàng kịp thời tiếp được, này một loạt động tác, không phát ra nửa điểm tiếng vang, mà nàng trong đầu. Truyền đến đã lâu hệ thống linh nhắc nhở âm, mục tiêu nhân vật công lực độ phụ 499. Thỉnh ký chủ làm tốt bị xử lý chuẩn bị. Hách Liên Tình, đêm qua, Đường Hân lôi kéo Tề Thiên Hữu đi ra ngoài không lâu. Công lực độ điều liền trở lại linh. Lúc này, Đường Hân vừa mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, xoa xoa trên trán mồ hôi mỏng, vừa rồi. Nàng mơ thấy Hách Liên Tình đại buổi tối đã bị thời không quản lý cục mạnh mẽ triệu hồi. Một cái ăn mặc màu đen tây trang nam nhân, lãnh khốc vô tình kéo qua tay nàng, đem nàng mang về nàng nên đi địa phương. Cũng may, sự tình không phải thật sự. Hách Liên Tình kia một thân nhẹ nhàng vàng nhạt sắc, đã thu thập hảo hành lý. Chờ xuất phát, nàng bỗng nhiên chú ý tới quanh mình an tĩnh. Phát hiện kia từng đôi mắt đều hướng phía chính mình nhìn qua. Trong lòng lộp bộp một tiếng, xuống phía dưới nhìn lại, nàng thấy một con quen thuộc tay, đem nàng vây quanh được, lấy một cái thập phần ái muội tư thế, dán thân thể của nàng, trắng tinh vạt áo, tựa hồ đã nhiễm hắn độc hữu hơi thở. Tề Thiên Hữu, vì cái gì là hắn? Đường Hân trong đầu, một cái tiếng sấm, bỗng nhiên vang lên. Nàng đêm qua, thế nhưng là ở hắn trong lòng ngực ngủ. Nhất khủng bố chính là, bọn họ mấy cái đều thấy được. Hệ thống, còn có càng khủng bố. Ký chủ, ngươi biết ngươi vừa rồi hộ ai tên sao? Chương 250 Ninh An sự tích trải qua hệ thống nhắc nhở. Đường Hân trong đầu nhớ lại trong mộng một màn. Phản xạ tính nhìn về phía Hách Liên Tình. Hách Liên Tình phía sau lưng mồ hôi lạnh như chú. Cho nàng một ánh mắt, làm nàng tự hành lĩnh ngộ, trên eo cái tay kia, nắm thật chặt, tựa hồ biết nàng tiếp theo cái động tác là tránh ra chính mình. Tề Thiên Hữu nhéo nàng cằm, khiến cho nàng quay mặt đi tới, mày không tự giác nhẹ chọn một chút, mơ thấy cái gì, một thân mồ hôi lạnh. Đường Hân cảm thấy chính mình sợ là đã tiến vào địa ngục hình thức. Trên mặt nàng đỏ lên, bái đến hắn bên tai. Nhỏ giọng nói hai câu lời hay, hắn vẫn cứ một bộ không dao động bộ dáng, lạnh như băng ánh mắt, rũ mắt nhìn nàng, Vương Thiết Trụ phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh thu thập tay nải, làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh, Hách Liên Tình còn lại là lập tức cúi đầu, tránh đi Tề Thiên Hữu tầm mắt, nàng liền chưa sợ qua người nào, kỳ quái, bất quá hảo liền cũng may. Nàng lập tức liền phải rời đi cái này địa phương quỷ quái. Bằng không thật đúng là đến lo lắng một chút chính mình mạng nhỏ. Hách Liên Tình sờ sờ chính mình trái tim nhỏ. Ở quỷ dị mà lại lạnh băng không khí chung. Đi ở bọn họ mặt sau cùng. Lần này, nàng thực thức thời không lại lôi kéo Đường Hân nói chuyện trời đất. Kỳ quái, theo lý thuyết, này đều sắp 24 giờ đi. Hệ thống linh như thế nào còn một chút động tĩnh đều không có. Dựa theo dĩ vãng, hiện tại cũng đã có thể tuyên bố tiếp theo cái mau xuyên nhiệm vụ địa điểm. Nghi hoặc về nghi hoặc, nàng trung quy không hỏi ra tới. Dù sao có thể ăn vạ nơi này. Nhiều đậu đậu tiểu đường chơi trong chốc lát, nàng cầu mà không được. Bảy người quái dị tổ hợp, trung quy rời đi núi rừng, đi vào thành trấn trung. Đây là một cái náo nhiệt trấn nhỏ, mấy cái người xa lạ từ hoang dã đi tới, nháy mắt bao phủ ở người qua đường bên trong, cũng không vài người chú ý. Đường Hân tâm tình phức tạp nhìn lạnh nhạt như tuyết nam nhân. Biết Hố Định khẳng định là trông cậy vào không thượng hắn khai kim khẩu. Chỉ có thể đem ánh mắt chuyển rời đến còn lại 5 người trên người. 4 cái kỹ thuật trạch, còn không có hoàn toàn dung nhập cổ đại sinh hoạt, tùy tiện cùng cổ nhân giao lưu. Phòng trừng trong miệng sẽ nhảy cực kỳ quái từ nhi. Vẫn là Hách Liên Tình tương đối đáng tin cậy. Tình, nàng vừa muốn kêu Hách Liên Tình cùng nàng cùng nhau tìm cái nơi đặt chân. Tề Thiên Hữu khóe miệng nhẹ nhàng một nhấp, nàng, vô luận làm chuyện gì, trước tiên thế nhưng không phải tìm hắn trợ giúp, mà là dò hỏi một ngoại nhân. Hắn rõ ràng thưởng thức nàng độc lập, lại vào lúc này, lại có chút, ngũ vị tạp trần, chờ Đường Hân lôi kéo Hách Liên Tình tìm được trấn nhỏ thượng lớn nhất một nhà khách điếm khi. Chính tiếp cận giữa trưa, nàng thấy Tề Thiên Hữu một người lạnh lùng đứng. Nhịn không được đi qua đi dắt thượng hắn tay, đem hắn xả vào khách điếm, người cũng đừng bắt bẻ, phá miếu đều trụ quá, nơi này điều kiện xem như không tồi, cùng lắm thì đêm nay ta và ngươi một gian, nói đến mặt sau, giọng nói đã nhược không thể nghe thấy, nhưng hắn cố tình giống như là chỉ nghe thấy cuối cùng một câu, khóe miệng lược một chút, từ nàng nắm chính mình đi vào đi, lúc này đúng là giữa trưa. Đại đường chung ăn cơm người nhiều, trung ương vây quanh một cái bàn dài, một cái người kể chuyện, một phách kinh đường mộc, miệng lưỡi lưu loát, chính nói đến một đoạn giang hồ truyền kỳ, bát phương hội tụ, tiêu giao sơn trang, chỉ vì đoạt được minh chủ lệnh, nhớ ngày đó kia khéo tay Ninh An lấy bản thân chi lực chắn tiểu ma đầu Tề Thiên Hữu nói nhi. Cùng hắn đại chiến 800 hiệp, cuối cùng vì võ lâm mọi người đoạt lại thời gian. Cũng bởi vậy, Nam Cương yêu nữ cùng Phong Vũ lâu chủ cực lực đề cử Ninh An vì võ lâm minh chủ. Cuối cùng ở mọi người tiếng hô hạ, Ninh An minh chủ chi xưng, danh xứng với thật, mới vừa bước vào môn trung Đường Hân, bám trụ Tề Thiên Hữu một đoạn này, kỳ thật cũng không như thế nào sáng rọi, nàng phi thường chột dạ, này đó gặp quỷ người kể chuyện, liền thích khuếch đại sự thật. Cái gì tận mắt nhìn thấy đại chiến 800 hiệp, sự thật là ở trên giường chiến đấu, khắc đảo còn hảo, nhưng cố tình đương sự ở bên người nàng nghe, Đường Hân hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Thập phần cứng đờ, làm bộ cái gì cũng không biết, muốn lôi kéo Tề Thiên Hữu hướng bên cạnh vòng qua đi. Trong lòng yên lặng cầu nguyện hắn không nghe được vừa rồi những lời này đó. Chương 251 Thế tử cảnh cáo bàn dài thượng. Nước miếng bay tứ tung người kể chuyện, thấy bốn phương tám hướng khách nhân đều đem ánh mắt hội tụ lại đây. Biết một đoạn này là bọn họ cảm thấy hứng thú, không khỏi càng vì đắc ý thêm mắm thêm muối. Thanh thanh giọng nói, lại một phách kinh đường mộc, tiếp theo nói đi xuống. Nói, 2 tháng trước kia chàng võ lâm đại hội thượng, Ninh An công tử đã bộc lộ tài năng. Truyền thuyết trận thứ 2 mặt nước chi chiến, kia trên mặt hồ thượng bay vút đi ra ngoài bóng người. Chính là hắn chân thân. Đường Hân nghe được một mảnh trầm trồ khen ngợi thanh, thậm chí còn có người vỗ tay. Nàng nhanh hơn bước chân, cơ hồ là lôi kéo Tề Thiên Hữu vòng qua người kể chuyện trung ương bình phong. Đi hướng góc chỗ hướng bọn họ huy xuống tay Hách Liên Tình cùng 4 cái mặt nạ Nam Siêu Hách Liên. Tình đối này hoàn toàn không biết gì cả, còn cùng chung quanh những cái đó quần chúng giống nhau, duỗi trường cổ hướng người kể chuyện vọng, tựa hồ đối với hết thảy thập phần mới lạ, vãnh tai nghe bên dưới, thấy nàng lôi kéo Tề Thiên Hữu tới, còn vẫy tay làm cho bọn họ nhập tòa, đối nàng làm khẩu hình, tới tới tới, mau xem sống người kể chuyện, trên giang hồ đao quang kiếm ảnh, khoái ý ân cừu. Quả thực quá thú vị. Đường Hân, ngoặc kép, nếu này người kể chuyện nói chính là người khác, nàng phỏng chừng cũng sẽ chảo một tiểu đêm hạt dưa ở một bên mùi ngon cắn. Nhưng hiện giờ nhân vật trao đổi, xem bọn họ mùi ngon nghe chính mình bát quái. Nàng tâm tình phức tạp, trên giang hồ không phải có nghe đồn sao. Ninh An công tử ở địa phương, tất có ma đầu Tề Thiên Hữu thân ảnh, thuyết thư lão đầu nhi liếc xéo nàng một cái. Tựa hồ có điểm kỳ quái thế nhưng có người đối này không có hứng thú. hừ nhẹ một tiếng, lại bỏ thêm một liều mãnh dược. Mặt nước chi chiến ngày đó, có người ở bờ biển thấy, cách đó không xa tiểu đảo bay tới một đạo tuyết trắng bóng dáng. Khinh công chi cao, có thể đạp thủy mà đi, vạt áo chưa ướt, sau đó, lưỡng đạo thân ảnh một đuổi một chạy, tấn như tia chớp, khinh công toàn vì thượng thừa. Không khó phỏng đoán, bọn họ thân phận, Đường Hân cảm giác được, bị Tề Thiên Hữu nắm cái tay kia, tựa hồ bị nhẹ nhàng nhéo một chút, tức khắc khẩn trương lên, hận không thể lập tức chạy đến Hách Liên Tình bên người vị trí. Lại muốn trộm đi xem hắn biểu tình. Hết chương.